Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 12, Đại chiến 2 Đại bang P3. Góc chuyện audio.com. Chuyện này nên giải quyết sớm tránh đêm dài lắm mộng. Phúc Lâm bỗng từ ngoài bước vào. Ai, Yellow phi bay chiếc dép bông ngay ra cửa sượt qua mặt cậu. Yellow đó là Phúc Lâm đấy. Nó nhìn sang Yellow rồi chỉ vào Phúc Lâm. Cảm ơn em đã nương tay. Phúc Lâm bước vào mỉm cười nhẹ với Yellow, cậu hiểu nhóc không muốn phi chúng chứ không dép bông cũng có thể làm cậu đi viện nghỉ ngơi vào ngày mất. Xin lỗi, tai theo phản xạ thôi. Yellow gãi đầu, lần này đi cũng có chút manh mối, bọn họ thật sự rất sạch sẽ. Theo tôi thấy băng bạch hổ có liên quan đến người đàn ông này. Phúc Lâm lấy ra một tập hồ sơ. Tốt thật đấy, số hàng này đã được chứng nhận là được tịch thu rồi. Nó nhìn đống giấy tờ trên tay, cố tình để che mắt người khác thôi, tất cả bọn chúng đều đã sắp đặt cả rồi. Blue chỉ vào chỗ đáng nghi cho nó, mọi người bắt đầu lên dây cót cho công việc, thôi đi ăn nào, đói quá, Mạc Nghi bỏ ngoài tai hết mấy câu nói của mọi người mà chỉ chú ý tới mùi thức ăn thơm phức, đồng thời ngăn chặn việc làm của mấy người bọn họ. Bàn ăn cực lớn đủ cho cả 20 người nhưng nó đã nhanh giấu đi 8 chiếc ghế rồi. Hoa ngon quá, cả 6 nhóc không cần hẹn tự sắp xếp theo từng cặp khỏi cần ai nhắc. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần Red và Pink, nó cũng ngồi xuống cạnh hắn. Còn Gia Hưng tất nhiên là ngồi cạnh Mạc Nghi rồi, còn đúng 2 chiếc ghế ở sát nhau. Cả Yến Nhi và Phúc Lâm vừa ngồi xuống đã có chút đụng chạm. Nhích ra một chút, Yến Nhi mỉm cười nhẹ với Phúc Lâm. Mọi người xung quanh thì chỉ muốn bay lại đạp cho cặp này một cái chứ ăn gì mà rốt thế đã cố tình sắp xếp như thế rồi mà còn. Ăn đi, cứ để bọn họ tự nhiên. Hắn nhìn nó nói nhỏ. Không khí tự nhiên trở nên thật gượng gạo và khó khăn. Orin, bà biết không, bây giờ mọi người đều đồn đại có món bảo bối gì đó rất quý phải không? Urai bỏ miếng thịt gà vào bát cho Orin rồi thích thú hỏi chuyện. Có phải là trái tim của băng không? Orin đang chán bỗng nghe cậu nói vậy, hai mắt lập tức hai mắt sáng rực rỡ. Ừ đúng vậy, người ta nói nó là linh vật, bất cứ ai có được viên đá quý này sẽ trở thành bá chủ. Urai vui mừng, đúng là chỉ có Orin mới nói chuyện hợp với mình như vậy. Nhưng bảo nó đã bị thất lạc rất lâu rồi cơ mà. Sao giờ lại xuất hiện tin đồn nhỉ? Thôi hai ông bà đáp xuống trái đất dùm con đi. Bay mãi thế chúng con nhìn mỏi cổ lắm. Yellow lên tiếc, cặp đôi đang ảo tưởng sức mạnh này. Không phải nổ đâu. Cả Urai và Orin quắc mắt nhìn Yellow một cách thiếu hụt giận. Này sao lại nhìn cô ấy kiểu đó? Thôi chắc hai người này đang nói chuyện trong game đó. Blue cũng lên tiếng nhắc nhở hai nhóc rồi quay sang an ủi Yellow. Cũng không phải, là sự thật 100% luôn. Urai lên tiếng đảm bảo chuyện mình vừa nói. Chỉ có một người duy nhất biết nó đang ở đâu và biết làm sao để lấy được nó thôi. Orin cũng nói, vậy thì nó có hình dạng thế nào? Pink cũng không nén nổi tò mò. Đó là một viên kim cương lớn tròn hơi hơi giống dáng của một quả dâu tây nhưng đặc biệt. Orin mỉm cười một cách thần bí. Có gì hot, Red có vẻ khó chịu vì kiểu nói chuyện úp úp mở mở. Ở giữa có một viên đá hình trái tim màu đỏ. Nó như trái tim của một tảng băng lạnh lùng rắn chắc như kim cương nhưng bên trong lại đỏ thắm nồng nàn và ấm áp. Cả Urai và Orin cùng đồng thanh, nghĩ cũng thấy đẹp rồi. Có ai biết nó không vậy? Yellow vô tư hỏi rồi nhìn một lượt xung quanh. Khụ, khụ. Với câu hỏi của Yellow, Yến Nhi bỗng sặc nước súp ho khủ khủ. Sao vậy? Nó lấy ít khăn giấy cho cô. Không sao, chỉ là nước canh kim chi cay quá thôi. Yến Nhi vừa khoát tay nhưng chợt cảm nhận được sau lưng một bàn tay hết sức ấm áp đang vuốt đều từ trên gáy xuống lưng. Mạc Nghi thì cứ nhìn Yến Nhi một cách kỳ lạ. Cả nó, Yến Nhi và Mạc Nghi đều đang dọn dẹp, còn 6 nhóc đang chơi trên nhà. 3 người con trai thì đang ngồi trên bàn uống nước vừa bàn chuyện. Hoài An ra đây, hắn bước vào bếp gọi rồi đứng đó gọi nó. Há, em đang rửa bát mà. Nó nhìn hắn giả vờ khó hiểu. Thôi ra đi, bà đứng ở đây cũng chỉ làm cho bếp chật hơn thôi. Mạc Nghi rút găng tay cao su ra khỏi tay nói rồi ra hiệu ra ngoài. Vậy hai người dọn tiếp nha. Nó lau khô tay rồi chạy ra đi cùng hắn. Cả hai người cùng đi trên con đường, hai bên đều là hoa hướng dương đang say giấc. Mặc áo vào cẩn thận đi. Hắn cúc chiếc áo của nó lên sát cổ rồi cầm tay nó xỏ vào túi áo mình. Gió thổi nhẹ nhẹ đôi lúc có cảm giác ớn lạnh. Hoa lá rung động theo từng đợt gió tạo ra những tiếng xoàn xoạt ớn người. Khoan đã, đang đi chậm chậm bỗng hắn kéo tay giữ nó không bước tiếp. Rồi cứ thế từng người một xuất hiện chặn cả trước cả sau lối đi. Black đúng là trùng hợp thật đấy nhỉ. Một tên cao to nhất bước lên phía trước cất giọng cao ngạo. Trùng hợp thật hay không có trời mới biết. Nó cũng nói lại giọng lạnh băng kéo mũ áo khoác lên che bớt một nửa khuôn mặt. Vậy cô không tò mò vì sao chúng tôi tìm được cô sao? Tên đó bất cười nhìn nó. Đừng nói đùa kiểu ngu ngốc đó chứ. Đây là thời đại nào rồi mà. Nó cầm chiếc iPhone 6 giơ cao nhưng thật ra nó đang gọi cho Urai. Bango, hắn ta búng tay cái bóp, bảo chuyện của chúng ta sắp để lịch khác mà dạo này ai cũng bận hết cả rồi. Ném chiếc iPhone xuống bãi cỏ gần đó. Hôm nay không đến vì chuyện đó. Hôm nay đến là để cảm ơn sự xuất hiện đặc biệt của cô sáng nay thôi. Cũng chưa chắc tôi quyết định ký cái hợp đồng nhơ bẩn đó với mấy tên rác rưởi. Hắn cũng lên tiếng giọng đanh thép lạnh buốt sống lưng. Ô nếu tôi không nhận thì đây là Lâm thiếu gia phải không nhỉ? Thất kính rồi, hắn chắp ta như đang đa tạ. Kiểu mấy phim cổ trang Trung Quốc ý, muốn gì thì nhanh lên đi. Tôi còn phải về, nó bắt đầu ghét kiểu rông dài của tên đó rồi. Tất nhiên là có thể nhanh được nhưng việc cô muốn về e là hơi khó rồi. Hắn mỉm cười đầy thách thức, tất cả bọn chúng lập tức xông vào nó và hắn không thương tiếc. 50 đấu một với nó chẳng là cái gì cả nhưng bây giờ bọn chúng có cả mã tấu. Côn, xích, nên cũng hơi khó, cả hai người cũng chỉ có thể cầm cự chờ mấy nhóc đến thôi. Trong nhà kể từ lúc nó đi, thật sao đợi chút tôi quay về ngay. Mạc Nghi sau khi nghe điện thoại thì gấp rút cầm lấy túi sách. Anh đưa chìa khóa đây em có việc gấp. Mạc Nghi lấy khóa từ tay ra Hưng lập tức ra ngoài. Bát đĩa nhiều thế mà chỉ có một mình Yến Nhi dọn là con trai mà không biết giúp sao. Gia Hưng đá nhẹ vào chân. Anh không đi đi sao nói em. Phúc Lâm nhớ tới chuyện Yến Nhi cố tình ngồi xích ra khỏi cậu thì lại thấy buồn. Bảo anh mày đi dọn thì khỏi phải rửa nữa mà đi mua nguyên bộ mới. Đi nhanh, Gia Hưng đẩy mạnh cậu khỏi ghế. Được rồi, Phúc Lâm vùng vằng di thẳng vào bên trong. Urai Thiên Tài nghe điện thoại đi, lo chơi nữa là chị nhờ người hack tài khoản rồi bẻ đôi bàn phím màn hình ra giờ. Chuông điện thoại hết sức ngọt ngào được nó ưu ái đặt riêng cho cậu vang lên. Chị cho em đổi chuông đi nghe giận hết cả da gà. Này alo, alo, cậu không nghe nó nói mà chỉ văng vẳng tiếng nói chuyện thì mặt tái mét chạy thẳng lại máy tắt hết đống game rồi kết nối máy với laptop. Ông bị điên à đang chơi? Chuyện gì vậy? Orin đang định tức giận thì thấy cậu lo lắng cũng lo ắng theo. Red, pink, yellow, blue lấy vũ khí đi. Urai hét lên làm cả 8 người trong nhà đều giật mình. Phía đông của ngôi biệt thự này có nhiều người lắm. Orin nhìn vào màn hình cũng hiểu ra mọi chuyện. Ở đây làm gì có cơ chứ? Gia Hưng cũng hốt hoảng không kém. Tầng hầm có đủ hết. Nhưng phải có bảo mật, loại khóa này cần ít nhất 30 phút mới có thể hack được, nếu mở sai một lần thì không bao giờ mở được. Orin đang kiểm tra khóa tầng hầm cũng phải lên tiếng. Yến Nhi thấy vậy liền bước vào một căn phòng cùng mọi người xoay nhẹ ly trà pha lê ở trên giá cao. Lập tức chiếc giá đó động đậy rồi cánh cửa tầng hầm ư từ xuất hiện sau giá sách lớn. Cánh cửa có hàng nghìn con số dày đặc nhưng chỉ có 3 số là thật. Yến Nhi trầm ngâm một hồi ngước lên hàng thứ 12 bấm số 98 vì đây là tháng sinh và năm sinh của nó. Đến hàng 17 cô bấm số 75 đây là tuổi và chiều cao của nó 1m75. Tay cô run run thật sự không nhớ nổi nữa. Bình tĩnh lại xem, Phúc Lâm cầm lấy tay cô nói giọng an ủi. Yến Nhi nhắm mắt hít thật sâu rồi nhìn lên hàng số 50 bấm vào con số 22. Sao lại là số đó? Phúc Lâm nhìn những con số đang tối dần và chìm xuống. Đó là tuổi và ngày mất của phu nhân. Xác nhận mã số tít, tít, cánh cửa từ từ mở ra. Alo, chuẩn bị vũ khí. Gọi tất cả mọi người đến đây, bang lớn mạnh nhất hôm nay nên quyết định. Red nói ngắn gọn vào điện thoại rồi cùng mọi người vào. Đèn sáng theo từng bước chân của mọi người đến cuối phòng, ai cũng phải giật mình, nơi đây có đủ tất cả các loại vũ khí tối tân nhất. Lấy nhanh lên, Gia Hưng thấy mọi người sững sờ thì lập tức thúc giục. Ai nấy đều lấy vũ khí cho riêng mình một cách nhanh chóng đến chỗ nó, và hắn chỉ còn lại Yến Nhi và Phúc Lâm ở nhà, do cả Urai và Orin đều đi nên cậu phải đảm nhận nhiệm vụ này thay. Cả năm người chạy nhanh về phía đang phát ra tiếng sắt va chạm inh tai. Một lần nữa thôi, tất cả nên quyết định. Cách chương.